Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, lấy trộm đồ cất giữ. Ngài làm rất tốt, ta không có ý kiến gì. Các ngươi thì sao? Suzuki Hitomi hỏi hướng những người khác. Vinsmoke trang viên quản gia nhưng là nước Anh quản gia trường học người tốt nghiệp ưu tú. Thân là quản gia, cũng không phải là chỉ để ý trang viên công việc. Tại tiếp đãi khách nhân sau, khách nhân hỏi một vài vấn đề hắn phải có thể đáp đi lên. Mà còn phải đáp đi lên. Không nhiên, chính là không làm tròn bổn phận. Hắn thân là ưu xuất sắc quản gia. Bản thân lại là người Anh. Tự nhiên an bài vô cùng thỏa đáng. Suzuki Hitomi không có ý kiến cũng là bình thường. Ý kiến không có, nhưng là có một cái vấn đề. Ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ? Đây là Yamamoto võ vấn đề. Nước Anh là một kỳ quái quốc gia. Cho dù ở London thị, trung ương cùng tứ biên phát thanh âm, câu nói thứ tự, bao gồm hàm nghĩa đều không giống nhau lắm. Huống chi tại những địa khu khác. Tuy nhiên bọn họ cũng sẽ tiếng Anh. Nhưng là bọn họ nhưng là chỉ có thể quan phương tiếng Anh à. Tại nước Anh, Bắc Ireland, Wales cùng Scotland những địa khu không nói nước Anh nói tiếng Anh, người nhưng là còn rất nhiều. Điều này yên tâm, đến mỗi một cái địa phương, đều sẽ có đặc biệt phiên dịch cùng hướng dẫn du lịch dẫn các ngươi. Các ngươi cũng hoàn toàn không cần bận tâm ẩm thực, ở, vé vào cửa các loại vấn đề. Những thứ này đều có người giải quyết. Quản gia nói, tại các ngươi quyết định lên đường sau đó, cùng nhau trên đều có người viên tương bồi. Bọn họ có thể cho các ngươi hoàn toàn yên lặng tại du lịch trong thế giới, mà không lo lắng những vấn đề khác. Ngừng xuống, quản gia nói, tốt lắm đi, ta không thành vấn đề. Nghe được quản gia nói, Yamamoto võ nói, quản gia đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Bọn họ tự nhiên vấn đề gì cũng không có. Vậy thì sau ngày đi, sau sáng sớm trên lên đường, cho ngươi một thiên thời giữa chuẩn bị. Suzuki Hitomi nói, hắn nghĩ, muốn, lấy, quản gia liên lạc cái này ngay ngắn một cái hành trình dừng chân. Ẩm thực, phong cảnh, vẫn là cần một quãng thời gian. Kỳ thực, ta một đêm trên liền có thể làm được. Quản gia tại tâm lý nói, nhưng là vẫn đối với. Đúng, Suzuki Hitomi quan tâm tiến hành nói cảm ơn. Tại trong trang viên chơi đùa sau một ngày, bọn họ chuẩn bị du lịch. Nhưng là, nhìn thấy chiếc xe kia, Suzuki Hitomi giận, vì cái gì cho chúng ta an bài Mercedes-Benz? Suzuki Hitomi hỏi quản gia nói, bởi vì lúc trước tại bàn là trên biểu hiện chỉ nói là Hội An xếp hàng ngay ngắn xe. Nhưng là cũng không có đề cập xe cộ nhãn hiệu, nó là Đức hệ xe, bình an toàn hệ cân nhắc, chấm ngoặc kép, quản gia đang muốn giải thích, lại bị Suzuki Hitomi cắt đứt. Ngươi cái này lượng ngày không có nhìn tin tức sao? Suzuki Hitomi nói. Cái gì tin tức? Quản gia không hiểu. Hắn thân là tư nhân trạch dinh quản gia. Không có thời gian nhìn tin tức. Hắn có chính mình tin tức cứ nói. Mercedes-Benz khiêu chiến chúng ta ranh giới cuối cùng. Ngươi biết rõ ta là người nước nào chứ? Suzuki Hitomi nói. Thật xin lỗi. Ta lập tức đổi xe. Sau đó hành trình sẽ không còn có Đức hệ xe cộ. Quản gia vừa nghe, trước bất kể Suzuki Hitomi nói đúng cùng sai, lập tức nói xin lỗi, an bài một chiếc tân lợi. Tại an bài xong sau, lần nữa hướng Suzuki Hitomi đám người nói xin lỗi. Bởi vì là phía sau hành trình, bọn họ không ngồi tới tân lợi. Tại Suzuki Hitomi đám người sau khi đi, quản gia lúc này mới sắp xếp người nhìn Mercedes-Benz là thế nào đắc tội Hoa Hạ. Nhìn thấy Hoa Hạ địa phương tin tức, quản gia cười lạnh một tiếng. Trong lòng nói, xem ra Mercedes công ty là chuẩn bị buông tha Hoa Hạ thị trường. Hắn mặc dù là người Anh, nhưng là thân là quản gia. Đối với mỗi cái quốc gia đối với một ít chuyện cái thái độ, vẫn là biết rõ, mà còn, một mực thuộc về khách quan công lập thái độ. Thông báo đi xuống, sau đó Vinsmoke gia tộc sẽ không cùng Mercedes công ty hợp tác. Nhìn xong Hoa Hạ địa phương tin tức, Quản gia đối với người bên cạnh nói. Hắn tự nhiên biết rõ. Vinsmoke gia tộc bên ngoài trên là Vinsmoke Sanji, nhưng là chính thức có được người vẫn là Suzuki Hitomi. Chỉ bất quá, tại Vinsmoke gia tộc càng ngày càng lớn mạnh sau đó, Mercedes công ty bởi vì là không người hợp tác mà sập tiệm lúc. Đều không biết rõ sập tiệm nguyên nhân là bởi vì là một cái Twitter đẩy đưa cùng điểm khen. Ngồi ở xe Bentley trên Suzuki Hitomi đám người. Tại xe trên tuy nhiên là duy trì phong độ, không có sở loạn đụng, nhưng là, tại tài xế không nhìn thấy địa phương, đều tại sở lấy ghế ngồi bằng da thật cảm nhận. Tâm lý than thở nói, thật không hổ là tân lợi a, liền vẻn vẹn là cái này ghế ngồi cái này cảm nhận. Xách xách xách, Vương Thiên Nhất phụ thân tại tâm lý than thở nói, thật giống như cũng không cái gì khác nhau a. Chính là so ba ba xe thoải mái hơn một chút nhỏ. Đây là Vương Thiên Nhất. Cái này là tân lợi sao? Cũng không cái gì a. Đây là Yamamoto võ. Là thực sự. Không phải thiến bản. Đây là Kuroba Kaito. Cũng liền như vậy. Đây là Suzuki Hitomi. Bọn họ đệ nhất trạm chính là cung điện Buckingham. Sau đó là London tháp cầu. St Paul giáo đường. Cambridge đại học. Cuối cùng là Đại Anh Viện Bảo tàng. Khi lần đầu tiên tại Vinsmoke trang viên nhìn thấy đệ nhất thiên hành trình cuối cùng một trạm thời gian, Suzuki Hitomi liền lên tâm tư. Mấu chốt nhất là hắn bên người thì có một cái quái dị trộm kít. Mà ở Vinsmoke trang viên thời gian, cho quản gia lưu một ngày. Thực tế trên cũng là cho Kuroba Kaito một ngày. Kuroba Kaito ở đó một thiên tướng Đại Anh Viện Bảo tàng bố cục. An ninh tuần tra chờ một chút hết thảy đều thăm dò rõ ràng. Ở nơi này một ngày, đi thăm xong Đại Anh Viện Bảo tàng sau. Tại Vinsmoke trang viên, Suzuki Hitomi tìm tới Kuroba Kaito. Như thế nào đây? Có thể thành công sao? Nếu không thì nhiên ngươi cũng đừng đi. Ta đi tính, ta có phân thân. Suzuki Hitomi nói, ngươi tốt nhiều đồ đều không biết. Ta còn là đi đi. Tại nguyên thế giới chỉ là trộm lại trả lại. Hiện tại cái này loại trộm không trả. Còn, với ta mà nói vẫn là rất kích thích. Kuroba Kaito nói, tốt lắm, người phụ trách trộm, ta phụ trách giấu. Trộm xong ta cho ngươi che chở. Ta có thể bị bọn họ bắt, nhưng là ngươi không thể. Suzuki Hitomi nói, ta có thể dùng phân thân. Bản thể sẽ không đi. Ngươi đem đồ cất giữ giấu tại nơi nào? Kuroba Kaito nói, nhẫn chữ vật A, sau đó đưa về Hoa Hạ. Suzuki Hitomi nói, hắn không sợ đem điều bí mật này nói cho Kuroba Kaito. Bản thân cũng chỉ là một được triệu hoán người. Hắn triệu hoán vật mà thôi. Người thân từ đưa, Kuroba Kaito nói, dĩ nhiên không phải, mà là một cái phi thường hữu đạo nước đức tế đạo tặc. Suzuki Hitomi nói, biến thân. Kuroba Kaito nói, người nói sao? Suzuki Hitomi cười hắc hắc, nói, nhìn thấy Suzuki Hitomi mặt mày vui vẻ. Kuroba Kaito là Hoa Hạ cảm thấy vui mừng, nhưng lại hơi lớn Anh Viện Bảo tàng cảm thấy bi ai. Đại Anh Viện Bảo tàng được xưng toàn cầu đồ cất giữ nhất toàn bộ Viện Bảo tàng. Lại lớn bộ phận đều là từ còn lại quốc gia cướp đoạt. Ăn trộm. Càng nó lấy Hoa Hạ chiếm đa số. Đây cũng là Suzuki Hitomi quyết định lấy nó hạ thủ nguyên nhân. Hắn quyết định trộm quang Đại Anh Viện Bảo tàng. Tại hắn phân thân yểm trợ dưới. Cùng Kuroba Kaito phối hợp lẫn nhau. Kuroba Kaito phụ trách trộm ra. Đợi hắn bỏ vào nhẫn chữ vật. Sau đó tại phân thân yểm trợ dưới bình an nhiên rời đi. Mà còn nhẫn chữ vật cũng bị Kuroba Kaito một liền dẫn đi. Tại đem viện bảo tàng vật tư trộm xong đương ngày. Nước Anh cả nước đề phòng. Thế phải đem dám ăn trộm Đại Anh Viện Bảo tàng đạo tặc bắt. Mà có người ăn trộm Đại Anh Viện Bảo tàng sở hữu đồ cất giữ chuyện này. Căn bản không gạt được. Toàn cầu nhân dân đều biết rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.